Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 100, sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An vào lớp 6, liền được phát hành một quyển sách liên quan tới cơ sở tu hành. Đây là một bản cơ sở phương pháp tu luyện, ở tu giới là chuyên môn dùng để cho đệ tử đặt nền móng. Ngô lão sư nói, chờ Kiều An tu vi tăng lên luyện khí tầng 2, liền có thể đi thư viện lựa chọn công pháp mình muốn tu hành. Kiều An hiện tại vừa mới dẫn khí nhập thể không lâu, tiến vào luyện khí tầng 2 còn có một đoạn thời gian. Cả lớp đạt tới trình độ luyện khí tầng 2 này, cũng chỉ có 2 người mà thôi. Một người là từng người gọi Tiết Mộ sư huynh. Vị sư huynh này năm nay mới 16, từ nhỏ đã nhìn qua không quên. Vẫn luôn là học bá. Vị sư huynh này tên là Tiết Mộ. 2 năm trước được tuyển vào đại học A lớp 5. Lại năm ngoái tự nhiên thức tỉnh trở thành người thức tỉnh thiên phú. Sau đó liền tiến vào Tam Đại Viện. Tiết Mộ thiên phú được cả lớp công nhận cao nhất. Chỉ cần trong vòng 2 năm hắn có thể tiến vào luyện khí tầng 3. Là có thể tiến vào lớp cao cấp được trọng điểm bồi dưỡng. Còn có một vị sư huynh đạt tới luyện khí tầng 2 tên là Diệp Vũ. Vị này tự nhiên thức tỉnh thiên phú vào 2 năm trước. Sau khi trường học mở ra 3 đại viện, vẫn luôn ở trong lớp này, xem như là một nhóm lão nhân sớm nhất lớp 6. Diệp Vũ thiên phú không bằng Tiết Mộ, nhưng cũng không kém, nghe nói hắn đã chạm đến luyện khí 3 tầng biên giới. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể tiến vào luyện khí 3 tầng. Luyện khí cảnh 3 tầng trước xem như tương đối đơn giản. Về sau muốn lại tăng cấp liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Ngoại trừ một chút thiên phú tuyệt đỉnh tu sĩ, đại bộ phận người tu luyện đều cần phối hợp đan dược tới tu luyện. Ngoại trừ Tiết Mộ cùng Diệp Vũ hai vị này thiên tài học sinh bên ngoài, mặt khác 4 vị sư huynh đều là luyện khí 1 tầng cảnh giới. Bất quá 4 vị này đều đã cách luyện khí tầng 2 không xa. Không giống Kiều An là mới nhập môn không lâu. Kiều An sư muội, về sau có cái gì trong vấn đề tu luyện, có thể hỏi mấy người chúng ta. Tuyệt đối đừng cùng sư huynh khách khí. Lý Dương tiến đến Kiều An bên người, cười đến một mặt hưng phấn, như cái đồ ngốc. Sư muội, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho sư huynh, sư huynh giúp ngươi ra mặt. Tiểu mập mạp bàng tuấn dáng người hơi mập vỗ vỗ cái bụng mình có chút nhô ra. Ngóng sao ngóng trăng, rốt cục ngóng trông một vị tiểu sư muội đáng yêu. Ông trời rốt cục nghe được lời cầu nguyện của chúng ta. Hai vị sư huynh khác Tiêu Nhiên và Thẩm Khâm vẻ mặt hạnh phúc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu tình trên mặt tràn ngập thành kính. Lý Dương, Bàng Tuấn, Tiêu Nhiên, Thẩm Khâm, mấy người có ý gì? Một lớp có 3 vị mỹ nữ chúng ta các ngươi còn không biết đủ. Còn ngóng trông sao ngóng trăng tiểu sư muội. Mấy người chúng ta chẳng lẽ không phải sư muội các ngươi? Chúng ta không dễ thương sao? Nữ sinh nói chuyện là Quách Hương hai cái tiểu tùy tùng một trong. Tên là Phùng Nam. Nam Nam nói đúng. Mấy người các ngươi coi 3 tỷ muội chúng ta không tồn tại sao? Trình Chân quạt quạt tiểu phiến tử. Trên mặt tràn đầy oán niệm. Chúng ta muốn chính là thơm thơm mềm mềm tiểu sư muội. Cũng không phải 3 đóa bá vương hoa. Cát, mình là đức hạnh gì trong lòng không có điểm số A, Bàng Tuấn cũng không sợ 3 người bọn hắn. Người khác có lẽ sẽ bởi vì Quách Hương bối cảnh không dám trêu chọc 3 người này. Bàng Tuấn thế nhưng là phó viện trưởng cháu trai. Bối cảnh cường đại hoàn toàn không phải Quách Hương có thể so sánh. Luận bối cảnh, toàn bộ trường học có thể so sánh được hắn. Cũng liền mấy cái kia. Bàng Tuấn, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta làm sao trêu chọc ngươi? Quách Hương khí đến vỗ bàn lên. Các ngươi ngược lại dám đến trêu chọc. Ai không biết các ngươi chính là lấn yếu sợ mạnh. Bàng Tuấn tràn đầy khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Tuấn ca nói hay lắm. Tuấn ca uy vũ bá khí. Vì ta Tuấn ca điên cuồng điểm tán. Quách Hương không dám trực tiếp đắc tội Bàng Tuấn chân tu n đại này. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn đám người Lý Dương một cái. Sau đó tức giận hậm hực ngồi xuống. Kiều An giữ im lặng nhìn một màn trò hay. Tuy rằng mới đến lớp 6 không đến nửa ngày, nàng đã làm rõ thế lực hóa phân trong lớp này. Quách Hương cùng Trình Chân, Phùng Nam ba người ôm đoàn, Bàng Tuấn cùng Lý Dương, Tiêu Nhiên, Thẩm Khâm bốn người quan hệ không tệ. Hẳn là cũng là một đoàn thể bốn người. Hai vị học bá còn lại vẫn không nói gì. Ngồi ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thì không gia nhập bất kỳ đoàn thể nào. Tự mình làm chính, một lớp học mới 10 người, lại phân chia thế lực bốn phương. À không, bây giờ là thế lực năm phương. Nàng cũng muốn độc bá một phương. Nức ba người Quách Hương đi. Đám người Bàng Tuấn tiếp tục vây quanh Kiều An nói chuyện. Kiều An sư muội, người đừng thấy Quách Hương mấy người là nữ sinh liền muốn cùng các nàng quan hệ tốt. Kỳ thật ba người các nàng đều là học sinh có vấn đề nổi danh trong trường học. Không ít học sinh tư chất kém một chút, không ít lần bị các nàng khi dễ. Chúng ta chính là nhìn không quen cách làm của các nàng, mới đối với thái độ này của các nàng. Kỳ thật mấy người chúng ta đều là người tốt à. Không muốn để cho sư muội mới tới hiểu lầm đám người mình. Bàng Tuấn nắm lấy cái đầu mập mạp, giải thích, đúng vậy a sư muội, người nhưng tuyệt đối đừng cùng các nàng một khối chơi, sẽ bị làm hư. Thật vất vả đến cái xinh đẹp tiểu sư muội, nhìn xem cũng là yên tĩnh không gây chuyện tính tình. Lý Dương bọn người là thật không nghĩ nàng đi cùng Quách Hương mấy cái hỗn. Mấy người các nàng thật sự rất xấu sao? Kiều An nhìn đám người Quách Hương một cái, giống như tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, mấy người các nàng chuyên môn khi dễ tư chất không tốt học sinh. Còn có hay không bối cảnh học sinh cũng là bọn hắn khi dễ đối tượng. Quách Hương may có cái tốt ca, nếu không phải anh của nàng thiên phú vẫn được. Nàng cái này tính tình sớm bị người bộ bao tải. Kiều An cũng không cảm thấy bất ngờ trước sự tích vinh quang của đám người Quách Hương. Kỳ thật ta đã đắc tội Quách Hương sư tỷ rồi. Kiều An giống như trần chờ mở miệng, là bởi vì ký túc xá phòng sự tình. Kiều An đem mình bị phân đến một gian nhỏ phòng. Sau đó Quách Hương tại nhà ăn ngăn lại nàng, buộc nàng giao ra nhỏ phòng sự tình nói cho Bàng Tuấn bọn người. Sư muội ngươi làm rất đúng, liền không nên đối loại người này thỏa uy hiếp. Vì cái nhỏ phòng còn đi chuyên môn chắn người, cũng liền nàng loại này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân mới làm được. Các nàng ba cái cả ngày chơi cùng một chỗ, ở lại là một ký túc xá, đây không phải là rất tốt sao? Dù sao các nàng ba cái tình cảm tốt, tại sao phải đánh Kiều An sư muội nhỏ phòng chủ ý? Ta nhìn nàng chính là bắt được cơ hội liền làm yêu. Một ngày không làm rảnh đến hoàng. Sư muội, ngươi không cần sợ, hiện tại ngươi là một phần tử của lớp 6 chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nếu nàng dám tìm ngươi gây phiền toái, liền nói với sư huynh. Nàng còn không dám đến trêu chọc sư huynh ta. Bàng Tuấn tự tin nói. Kiều An tuy rằng cũng không sợ đám người Quách Hương, vẫn hướng Bàng Tuấn nói cảm ơn. Cảm tạ hảo ý của đối phương, mặc dù mấy cái này sư huynh nhìn xem có chút khiêu thoát, nhưng người không tệ. Kiều An có thể nhìn ra bọn hắn là thật tâm muốn giữ gìn nàng. Chờ tan học, Bàng Tuấn để hoan nghênh Kiều An đặc địa mời toàn lớp ăn cơm. Không ngoài dự liệu, Quách Hương bọn người lấy có việc làm lý do không tham gia lần này liên hoan. Ngược lại là Diệp Vũ cùng Tiết Mộ đồng ý cùng một chỗ liên hoan để Kiều An có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng hai người này đều là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn tu luyện cuồng. Tấu chương xong, cách chương.